Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 437, ngươi đang suy nghĩ quả đào. Uchiha Shisui, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Dưới trời chiều, trong rừng cây, Uchiha Shisui đứng tại Danzo trước người. Xung quanh phân tán không ít căn bộ ninja. Danzo đại nhân, về chúng ta Uchiha cùng ngài thỏa thuận. Các trưởng lão phái ta đến cùng ngài xác nhận một chút chi tiết. Uchiha Shisui sắc mặt nghiêm túc, thoạt nhìn hoàn toàn không có muốn vận dụng đồng thuật ý tứ. À, dựa theo ước định, phát động ngày, chúng ta căn sẽ cắt đứt ám bộ cùng chính vụ bộ hai bên. Cam đoan bọn họ sẽ không làm quấy nhiễu đến các ngươi đối phó đệ tứ. Danzo chậm rãi nói, người đeo mặt nạ sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Chỉ cần đệ tứ chúng chiêu, liền có thể tùy tiện cầm xuống toàn bộ Konoha. Đến lúc đó ta sẽ đứng ra ổn định đại cục. Lúc cần thiết cũng có thể khiêng ra Sarutobi tạm thời kế nhiệm Hokage vị. Về sau mở rộng lực ảnh hưởng, tranh thủ trong vòng 5 năm sinh ra một cái thuộc về Uchiha Hokage. Hắn ngước mắt nhìn Uchiha Shisui, đáng tiếc ngươi không phải trực hệ huyết mạch. Nếu không nhất định sẽ là tương lai Hokage nhân tuyển tốt nhất. Hắn nói đến giống như Uchiha Shisui nghe đến cũng rất chân thành. Không sao, chỉ cần Itachi có thể trở thành Hokage, ta liền rất hài lòng. Uchiha nhất tộc cũng sẽ rất hài lòng. Shisui nói, còn có cái gì chi tiết cần quyết định? Danzo bỗng nhiên không nhịn được nói. Uchiha Shisui run lên, chợt có chút do dự nói. Danzo đại nhân, ám bộ cùng chính vụ bộ có Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo tại. Chúng ta muốn xác định xuống ngài có cái gì thực lực có thể ngăn chặn bọn họ hai vị. Dù sao bọn họ theo thứ tự là tại nhị chiến cùng tam chiến bên trong vang danh nhẫn giới tinh anh. Ninja, Danzo thật đúng là bị hắn cho hỏi khó. Lắc lư Uchiha thời điểm, hắn nói đến lời thề son sát. Hình như ám bộ cùng chính vụ bộ dễ như trở bàn tay đồng dạng. Nhưng kỳ thật là lợi dụng Uchiha nhất tộc ngạo mạn tâm lý. Hiện tại thật bị hỏi đến cụ thể hành động quy hoạch. Nháy mắt đã tê dần móng vuốt. Tính toán của ta, bởi vì ta vốn chính là cao tầng, cho nên hoàn toàn có thể tìm được cơ hội trong bóng tối ra tay. Chấm ngoặc kép, Danzo suy tư trả lời. Namikaze Minato cùng Hatake Sakumo mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không cách nào phòng ngự đến từ nội bộ đánh lén. Chấm ngoặc kép, hắn càng nói càng giống như chuyện quan trọng, làm cho chính mình cũng thư phát triển nhanh. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nhẹ gật đầu, tựa hồ đã bị thuyết phục. Tất nhiên Danzo đại nhân có trọn vẹn quy hoạch, gia tộc kia bên này cũng nên yên tâm. Chấm ngoặc kép, không sao. Danzo liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ có chút phàn nàn. Các ngươi cũng biết chuyện này trọng yếu bao nhiêu, không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh, cho nên đừng thường xuyên tới tìm ta, sẽ tăng lớn bại lộ nguy hiểm. Đệ tứ thủ đoạn các ngươi cũng là biết rõ. Vâng, ta hiểu được. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui nhẹ gật đầu, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn, âm thanh cũng biến thành ôn nhu. Danzo đại nhân, mời xem con mắt của ta. Chấm ngoặc kép, ông, trong mắt Sharingan xoay tròn, nháy mắt biến thành bốn lá đại phong xa hình dạng. Ngươi, Danzo tựa hồ phát giác cái gì? Sắc mặt đại biến, nhưng lúc này Uchiha Shisui mắt trái Mangekyo bỗng nhiên trừng lớn. Koto Amasukami, biệt thiên thần, cái này Danzo con mắt bỗng nhiên mê mang, chợt trở nên như con rối. Đã không còn cử động. Hô, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui thoáng nhẹ nhàng thở ra. Phát hiện mấy chục mét phóng ra ngoài trạm canh gác căn bộ ninja không có phát giác dị thường. Không nhịn được thư giãn tinh thần. May mắn hắn không có phòng bị. Dạng này liền, chấm ngoặc kép, phốc. Bỗng nhiên, một thanh kunai theo trước người đâm tới. Uchiha Shisui toàn thân chấn động. Vô ý thức chệch hướng thân thể. Nhưng vẫn là bị đâm vào phần bụng. A, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Không phải là bởi vì phần bụng đau đớn, mà là sau lưng bị trói lại. Một cái tay đột nhiên trừ đi mắt phải của hắn. Bạch, thời khắc nguy cấp nhất. Si Sui không hề nghĩ ngợi. Bắp thịt ký ức liền phát động hắn am hiểu nhất Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật, hắn bóng dáng tại mấy chục mét phía sau thoáng hiện. Cũng thấy rõ tình hình. Chỉ thấy hai đạo Danzo bóng dáng đứng ở tại chỗ. Một người trong tay còn đang nắm hắn đẫm máu mắt phải. Nguyên lai, là ảnh phân thân. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui thở phì phò. Không lưu loát nói, người đối ta có phòng bị. Không, ta đối ngươi không có phòng bị. Chấm ngoặc kép, Danzo chậm rãi lấy ra cái thí tể bình đem con kia mang Gekio đặt vào. Ta chỉ là tính toán thuận tiện lấy đi con mắt của ngươi mà thôi. Vì cái gì? Uchiha Shisui siết chặt nắm đấm nói. Ngươi không phải cùng chúng ta Uchiha có ước định sao? Vì cái gì lựa chọn công kích ta? Danzo cười lạnh một tiếng. Các ngươi Uchiha thấy không rõ tình thế. Ta lại không có ngốc như vậy. Hyuga Yoru đã sớm đem bàn tay đến Konoha các mặt. Chỉ bằng các ngươi Uchiha cũng muốn phản loạn thành công. Thì ra là thế. Ngươi từ vừa mới bắt đầu nhìn chúng chính là ánh mắt của chúng ta. Chấm ngoặc kép. Uchiha Shisui được đến đáp án. Nháy mắt hướng phía sau ngã lui. Cũng tốt. Ta mất đi con mắt. Cũng có thể tỉnh táo tộc nhân đi. Hắn nghĩ thầm. Đuổi. Không thể để cho hắn chạy trở về. Danzo ra lệnh một tiếng. Mười mấy cái căn bộ ninja liền hướng Uchiha Shisui phóng đi. Rất nhanh, chiến đấu tại rừng cây chỗ sâu mở rộng. Shisui phần bụng chảy máu, mắt phải mất đi. Dần dần, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Không được, không thể chết tại chỗ này. Ít nhất đem còn lại sự tình giao phó cho Itachi. Chấm móc lửng, thân thể của hắn trở nên suy yếu. Tinh thần lực lại tại dáng chống đỡ. Lực lượng nào đó cấp tốc thức tỉnh. Lên, căn bộ ninja theo từng cái phương hướng đối hắn mở rộng tuyệt sát. Oanh, đúng lúc này, một đạo màu xanh khô lâu nửa người xuất hiện tại Uchiha Shisui trên thân. Sau đó, cấp tốc hóa thành sợi hình thức. Cái này chính là Yoru đại ca thức tỉnh lực lượng sao? Thật mạnh, chấm móc lửng, Uchiha Shisui nhìn trước mắt khiếp sợ căn bộ các ninja. Khống chế màu xanh Susanoo nâng tay phải lên. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Vô số shuriken xanh biếc chùm sáng bắn đi ra. Đem bọn họ đánh lui. Chợt. Shisui quay người tiếp tục trốn. Thật sự là một bộ tốt con mắt. Chấm ngoặc kép. Danzo ánh mắt lành lạnh như hỏa. Nhất định phải đạt được. Người đang suy nghĩ quả đào. Nhưng liền tại Danzo tính toán chính mình đuổi bắt lúc. Bỗng nhiên một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh trong rừng rậm vang lên. Danzo bóng dáng bỗng nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ. Bốn, thay mặt, mát, thanh âm hắn có chút khàn khàn nhìn về phía trước xuất hiện Yoru. Trong lòng không ổn cảm giác dâng lên. Danzo trưởng lão những năm này thật đúng là cẩn thận. Biết đại khái ta đang tìm ngươi chỗ sơ suất, cho nên chưa từng có đi ra vấn đề. Thậm chí không xuất hiện tại bất luận cái gì vắng vẻ khu vực. Chấm ngoặc kép, Yoru bình thản cười. Đáng tiếc lần này vẫn là không nhịn được xuất thủ. Bởi vì mang Gekio Serinian, rất khát vọng phải không? Tưởng rằng được đến liền có thể cùng ta vịn xoay cổ tay. Cơ hội này, hắn cũng chờ rất lâu rồi. Chỉ có lần này Danzo lưu lại tuyệt đối nhược điểm. Phạm vào tự tiện tập kích bản thôn ninja tội. Ta không rõ đệ tử ý tứ. Chấm ngoặc kép, Danzo ngắn ngủi một lát liền bình tĩnh trở lại. Ánh mắt thâm thúy như rắn độc. Vừa rồi Uchiha Shisui đột nhiên ra tay với ta. Ta là đang lúc phản kích. Có vấn đề gì? Đang lúc phản kích. Yoru cười cười. Ta làm sao không thấy được. Danzo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.